Ngài Fred, tại sao là em? Chương 170, 170, Mạc Thiếu Thư bày trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị điểm tên, Trương Ý Nhi giật mình. Giây sau hai mày thiếu nữ khẽ động. Cô cực kỳ không thích hành động lỗ em mờ ám này của Mạc Chính Thiên. Liếc hắn nhàn nhạt đáp. Rất ngon, cô là nói thật. Đồ ăn Khánh Niên thì không có gì phải chê. Ăn rất ngon miệng là đằng khác. Mai An Yên vẫn khoát tay Mạc Chính Thiên. Cô ta không tỏ vẻ khó chịu. Nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn Trương Ý Nhi. Lên tiếng, vậy là tốt rồi. Chỉ sợ không hợp. Sau đó chủ đề này dừng lại. Nhưng Mạc Chính Thiên hôm nay quả thật mặt dày. Ngay trong lễ cưới của mình mà thản nhiên tán tỉnh người phụ nữ khác. Như lúc này, một cánh hoa hồng đỏ từ không trung rơi xuống rồi đáp vào mái tóc mềm mại của Trương Ý Nhi. Thế là Mạc Thái Tử cười một cách yêu chiều giúp cô lấy cánh hồng đó xuống trước vô số ánh mắt. Còn thong dong mà nói, em ăn ngon vào nhé. Sau đó chào mọi người trên bàn tiệc. Các vị tiếp tục dùng bữa. Tôi phải đến các bàn khác kính rượu. Cũng không đợi bất cứ ai đáp lại. Y đã nhấc chân rời đi. Trương Ý Nhi tức muốn chết. Nếu không phải đang ở nơi đông người cô sẽ nâng chân cho y một cước. Bị nhiều người nhìn như vậy. Cực kỳ khó chịu. Cô chắc chắn Mạc Chính Thiên cố ý. Lạc Quý Nhân hừ một tiếng. Họ Mạc này. Cũng chẳng rõ sau này Mai An Yên có hối hận không. Cô nàng chẳng ngạc nhiên bởi hành vi tán tỉnh con gái trước vợ mình của Mạc Chính Thiên. Vì cái danh đào hoa, lăng nhăng của y đã sớm là chuyện mà ai cũng rõ rồi. Chỉ là y dám động vào Trương Ý Nhi khiến cô nàng tức tối. Rất muốn cho y một bạt tai, cuối cùng vẫn kiềm lại được. Đêm nay thế mà vắng ám giả. Đúng là khác thường. Trương Ý Nhi thử nhắn hỏi Huyền Bạch nhưng không thấy anh ta trả lời. Kể từ khi nghe tin bọn họ vì tiết lộ bí mật hình xăm cho cô đã bị Dạ Huyền trừng phạt. Cô rất áy náy còn hứa hẹn về nước sẽ cùng bọn họ đi ăn. Nhưng mấy hôm nay không nghe thấy tin tức gì của bọn họ. Không biết là ám dạ đang làm gì hay sao mà im ắng như vậy. Cho đến hôm nay bọn họ cũng không tham gia tiệc cưới của Mạc Chính Thiên. Có lẽ đang thực hiện kế hoạch quan trọng nào rồi. Trương Ý Nhi nhắm một tin đó rồi thôi. Lạc Quý Nhân lại phải chạy về chỗ Lạc Hồ Ưng. Lâm Lục Ngạt thì bảo là đi tìm Hứa Hâm. Thế là chỉ còn Trương Ý Nhi ngồi đây hơi chán trường nên đứng dậy đi dạo. Đến một bàn nhỏ có bánh tiramisu. Trương Ý Nhi dừng chân. Muốn ăn một chút. Vừa ăn tiramisu vừa uống rượu vang đỏ. Quả nhiên rất tuyệt vời. Cứ tưởng bữa tiệc này sẽ trôi qua trong yên bình. Nhưng không, sẽ luôn có kẻ muốn nhìn mình phải xấu mặt trước đám đông. Muốn đẩy mình vào tình huống bẻ mặt, như hiện tại chẳng hạn. Mạc Thiếu Thư không biết ăn phải gan hùm gì mà lợi dụng đám cưới của Mạc Chính Thiên đi chơi xấu Trương Ý Nhi. Ban đầu cô ta như vô tình mà cố ý đến đứng cạnh cô. Bảo là trò chuyện. Trương Ý Nhi lười phải để tâm tới cô ta. Tự mình chơi. Rồi cô ta chán trường nên muốn đi. Cô cũng chẳng ư hử gì. Thế quái nào lúc lướt qua cô, Mạc Thiếu Thư bỗng nhanh như chớp bám vào vai Trương Ý Nhi. Cô gái nhỏ không kịp phản ứng với hành động điên dại của cô ta. Theo phản xạ muốn đẩy cô ta ra. Rồi cuối cùng ly rượu trên tay Mạc Thiếu Thư không hiểu vì sao lại tắm hết trên người cô ta. Tiếng hét thất thanh của cô ta. Cô thề, mẹ nó còn hơn cả lợn bị cắt tiết. Lực chú ý của toàn bộ sảnh tiệc đều tập trung vào bên này. Mạc Thiếu Thư bắt đầu diễn. Mà Trương Ý Nhi thì, cô nhàn nhã dựa vào cạnh bàn. Hai tay bắt chéo trước ngực. Ánh mắt giễu cợt nhìn cô ta như con hề. Mạc Thiếu Thư như thể uất ức lắm. Cô ta vừa ôm trước ngực bị ướt mảng lớn của mình vừa nghẹn ngào. Trước đây tôi không tốt. Sau đó đã chịu phạt. Tôi đã cúi đầu xin lỗi cô. Còn trải qua những ngày tháng nhận hình dưới tầng hầm. Tại sao cô vẫn còn thù hằn dai như vậy? tôi chỉ là ngứa tay cắt đi bộ lễ phục của cô thôi mà. Sau đó tôi còn đền lại cả 10 bộ giá trị, còn gấp mấy lần bộ lễ phục đã hỏng đó. Vậy mà cô vẫn không tha cho tôi sao? Tôi kiêu ngạo, đúng, nhưng chắc cô Frederick đây còn kiêu căng hơn gấp nhiều lần tôi. Cô không biết rằng cô đã quá hống hách dựa vào chú mình mà bắt nạt người một cách vô tội vạ sao? Hôm nay là ngày vui của anh họ tôi, cô lại không chút nể mặt mà hát rượu vào người tôi. Tại sao cô lại ích kỷ như vậy? Đều là bạn học, chúng ta còn ở chung phòng. Ít nhiều tôi cũng đã xem cô là một người bạn, nhưng cô lại dùng một lỗi nhỏ của tôi mà suốt ngày lăng mạ. Chỉ trích tôi. Cô ta càng nói càng hăng, nước mắt nước mũi đều chảy lòng dòng. Hôm nay cô ta làm phù dâu nên mặc một bộ lễ phục màu trắng. Lúc này rượu vang đỏ thấm ướt hết trên đó, trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương. Ai nhìn cũng thấy xót xa, lại ngó sang Trương Ý Nhi, mặt mày vẫn không chút biểu cảm. Thậm chí đôi lúc còn thấy khóe miệng cô nhếch lên. Nhìn sao cũng thấy Mạc Thiếu Thư là người bị bắt nạt. Còn cô, giống như một đại tiểu thư chanh chua, ngạo mạn, không coi ai ra gì. Đây chính là mục đích của Mạc Thiếu Thư. Cô ta muốn hủy hoại cái hình ảnh thiên sứ gì đó mà Trương Ý Nhi luôn mang trên người bao lâu nay. Cô ta muốn nhìn thấy cô bị những người có mặt tại đây chỉ trích rằng công chúa nhà Frederick cậy quyền uy của chú mà xem thường Mạc gia. Đây mới là điểm đáng nói. Trong sảnh tiệc, mọi người đều đang xì xào bàn tán. Và đương nhiên bọn họ đều đứng về phía Mạc Thiếu Thư dù cho cái danh kênh kiệu của cô ta từ trước tới giờ luôn tồn tại. Mà hiện tại xem ra, đã có người thay thế cô ta rồi. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Trương Ý Nhi hiện tại chính là cái móng tay đó, thầm chửi tổ tông 8 đời nhà cô ta. Hôm nay hai anh em bọn họ đúng là muốn đi chết cô mà. Trương Ý Nhi suy nghĩ nên đáp trả thế nào. Hai tay cô vẫn bắt chéo trước ngực, đảo mắt một vòng, nhìn thấy gì đó. Cuối cùng đôi mắt thiếu nữ lóe lên tia gian xảo. Muốn chơi đúng không? Được, cô chơi cùng. Chuyện xích mích giữa tôi và cô Mạc đây. Mà nói đúng hơn là những chuyện tốt đẹp mà Mạc tiểu thư đã làm tôi nghĩ là không ai rõ hơn ngài Mạc đâu nhỉ. Dứt lời, Trương Ý Nhi dán chặt con ngươi trong veo vào khuôn mặt cứng đờ của Mạc thiếu thư. Hôm nay cô muốn cô ta gậy ông đập lưng ông, cũng trả thù luôn chuyện hồi nãy Mạc Chính Thiên dám tán tỉnh cô giữa tiệc cưới. Mạc thiếu thư nghiến răng, đừng có lôi anh của tôi vào. Tại sao không được, người ta nói em gái gây chuyện thì anh trai thường sẽ thay ba mẹ giải quyết mà. Lại nói đến hoàn cảnh của Mạc gia, Mạc thái tử đoán chừng sớm đã đi guốc trong bụng Mạc tiểu thư rồi. Nói rồi, Trương Ý Nhi chạm phải cặp mắt sâu xa của Mạc Chính Thiên đang từng bước đến gần, Mai An Yên thì cau mày đi bên cạnh. Cô nhả ra thêm vài chữ. Lần sau muốn diễn thì nên mang theo não, nhớ chọn những nơi không có camera. Đừng trách cô, muốn trách thì trách cô ả Mạc thiếu thư ăn no rừng mỡ thích tìm cô gây chuyện. Cách chương.